hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, phiên ngoại chi cá trình 12, chương 1176, phiên ngoại chi cá trình 12 bởi vì ngủ đến quá muộn. Ngày hôm sau bị đồng hồ báo thức đánh thức khi, Tô Mạn toàn bộ đầu hôn hôn trầm trầm, còn làm thật nhiều quái mộng, bất quá nàng đủ tuổi trẻ, thân thể tố chất cũng đủ hảo, rửa mặt lúc sau, liền cơ bản khôi phục tinh thần, chính mình rửa mặt xong, nhớ tới Lư Vũ Văn còn không có khăn lông dùng, bàn chải đánh răng cùng cái ly cũng không có, nàng chạy nhanh xuống lầu, theo thang lầu chiều hạ kêu, Trương A Di, dụng cụ rửa mặt giúp ta tìm một bộ, không có đáp lại, thời gian này, Trương A Di hẳn là đã tới rồi. Tô Mạn lê dép lê chạy đến lầu 1, nghe thấy phòng bếp phương hướng truyền đến nói chuyện thanh. Lư tiên sinh ngài cái này cháo làm được thật tốt quá. Thật là lợi hại, phương pháp ta nhớ kỹ. Lần sau thái thái tưởng uống cháo, ta cũng làm như vậy, ta là làm ăn uống nghiệp. Không tính là đầu bếp, nhưng cũng biết một ít nấu nướng phương pháp. Ngài nguyên lai phương pháp kỳ thật cũng khá tốt. Tô Mạn ngẩn người, đi vào phòng bếp. Thấy Lư Vũ Văn đang theo trong nhà nấu cơm A Di nói chuyện phiếm. Điện lẩu niêu phốc phốc mạo hiểm nhiệt khí. Sáng ngời trong phòng bếp phiêu mãn mễ hương. Người thức dậy thật sớm A, nàng thực kinh ngạc. Hơn nữa cũng không nghĩ tới. Lư Vũ Văn nhanh như vậy liền cùng Trương A Di nhận thức. Còn liêu đến khá tốt. Lư Vũ Văn quay đầu lại. Chiều nàng cười cười. Chào buổi sáng, hắn lớn lên đẹp. Thuộc về thanh tú lịch sự tao nhã loại hình, hơi hơi mỉm cười, liền như là cùng hắn phía sau nắng sớm dung thành nhất thể. Có loại bị trấn an cảm giác, sớm, Tô Mạn ấp úng chào hỏi, theo sau đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng khẽ kêu một tiếng, vội vàng nhìn về phía A Di, không xong, Trương A Di, ta mẹ nói mấy ngày nay cơm sáng không cần thịt heo hải sản. Ngày này cháu không phóng tôm đi. Ngoặc kép, Trương A Di am hiểu làm cháo hải sản, tôm cháo, cua cháo, sò biển cháo, chẳng sợ ngày thường xào rau, cũng thích phóng mấy viên con tôm đề tiên. Tô ba tô mẹ đều ái này một nguồn, cố tình ngày hôm qua tô mẹ cố ý dặn dò, gần nhất muốn ăn kiêng. Trương A Di tròn tròn trên mặt chất đầy tươi cười. Biết biết, Lư tiên sinh đều cùng ta nói. Hôm nay nấu cháo gà, rất có dinh dưỡng, một chút cũng không du. Tô Mạn do dự nói, thích hợp người bệnh ăn sao? Thích hợp, Lư Vũ Văn ôn hòa giải thích, so rau dưa cháo có dinh dưỡng, cũng dễ tiêu hóa, ngươi chừng nào thì đi bệnh viện, ăn cơm sáng lại qua đi đi. Ngươi ba mẹ hiện tại hẳn là còn ở ngủ, Tô Mạn nghĩ nghĩ. Gật đầu, ân, dù sao ta hôm nay xin nghỉ. Không cần đuổi thời gian, hôm nay xin nghỉ, là vì đi xem Lý Lý khen ngợi đại hội, nhớ tới việc này, Tô Mạn liền nhớ tới cách vách Lý Lý, cũng không biết hắn hiện tại lên không có. Trương A Di vạch trần nồi, cháo hương khí càng thêm nồng đậm, bạch nhu nhu cháo gà thịnh tiến sứ men xanh chén nhỏ. Hương đến Tô Mạn không cấm nuốt hạ nước miếng, hôm nay cháo là thật không sai. Trương A Di, cháo có hay không nhiều nha? Ta tưởng cấp Lý Lý đưa một chén, Tô Mạn nói. Trương A Di gật đầu, đủ đủ, ta nhiều thịnh một chút. Lý Thái Thái cùng Lý Tiên Sinh cũng có thể nếm thử, nói chuyện. Lại khác cầm một con đại chút chén, thịnh đến tràn đầy, bưng cho Tô Mạn vô cùng cao hứng nhận được trong tay. Liền như vậy ăn mặc áo ngủ, bước chân nhẹ nhàng ra cửa. Lư Vũ Văn như suy tư gì xem nàng đi ra ngoài. Nghĩ nghĩ, miệng lưỡi tùy ý hỏi Trương A Di, Tô tiểu thư bạn trai, liền trụ cách vách sao? Kỳ thật Tô Mạn ngày hôm qua cùng hắn liêu quá, nhưng hắn tưởng từ người khác trong miệng, nghe được một ít không giống nhau đồ vật. Không có không có, không phải bạn trai, Trương A Di cười xua tay, một bên xoa mặt bàn, một bên nói, bất quá cũng không sai biệt lắm. Này hai hài tử từ nhỏ một khối lớn lên, cảm tình hảo đâu, hai bên gia trưởng cũng cam chịu bọn họ ở bên nhau. hiện tại liền chờ Lý Lý kia hai từ thông suốt. Lư Vũ Văn hơi nhướng mày. Ngoặc kép, thông suốt, Trương A Di cũng không ngẩng đầu lên. Ai, chính là đọc sách đọc quá nhiều, mãn đầu óc đều là học vấn, không thế nào sẽ đau nữ hai từ. Lư Vũ Văn ở trong miệng chậm rãi niệm những lời này. Không thế nào sẽ, đau nữ hai từ, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.